Công chúa xuyên thời gian. Chương 6, anh không tĩnh bổn công chúa liền chảm. Góc truyện audio.com. Mau từ từ chảy xuống lúc này cả ba người la lên ân. À thì ra người trúng đạn là anh chàng Ân, khi này thấy lão kia cầm súng bắn thẳng vào chân cậu đã có ngần ngại mà đỡ phát đạn đó. Cậu chưa từng nghĩ sẽ bảo vệ một người nào đó mà hy sinh cả bản thân mình, ngoại trừ người thân du của cậu, nhưng cậu lại vì một người xa lạ, thậm chí có phải là người của Ti Di này. Cậu thật có thể hiểu nổi bản thân, chẳng lẽ cậu đã du cô gái này. Ân anh sao thế này, hu hu, chân khóc khi thấy trên người Ân toàn là máu. Anh có sao cô? Yến cũng rưng rưng, mày cô sao chưa Ân? Nguyên cũng bắt đầu cô kìm chế bản thân mà muốn khóc vì cậu bạn ngu ngốc của mình. À anh cô sao MN đừng lo. Ực, cậu thều thào sau đó phun ra một ngụm máu. Anh Ân hu hu sao lại thế chứ? Anh cô được chết nha. Hu hu, chân khóc, ha ha chết rồi tốt ha ực. Lão đang cười thì bị chân đá một cái văng ra. Cái miệng nhỏ nhắn từ từ cắt lên tiếng núi. Ta đã tha cho ông mà ông cô ngờ ông xảo trá đến thế phám hại ta, làm anh Ân bi dây thương được ta sẽ cho ông tội nguyện. Sau đó chân vận công gió nổi lên, lá cây bay ảo ạc sau đó tống thẳng vào lão làm lão chết ngay lập tức. Nguyên và Yến sửng sốt mỗi người một suy nghĩ. Không ngờ cô ấy lợi hại thật, ạc hùa la cô nên chọc giận C, gái thì hơn. Đó là suy nghĩ của Nguyên. Còn Yến thì, ạc lần đầu tiên thấy công chúa tức giận như vậy, tuy võ công người rất cao nhưng người chưa từng giết người vậy mà hôm nay cô phải công chúa vì người này mà như thế chớ. Chân sau khi dùng công lực của mình giết chết lão kia thì chạy đến bên Ân ôm lấy cậu. Anh cô sao mà phải, cô anh hứa sẽ giúp em về Ti Di của em kia mà. Nguyên này Giver bất động đột nhiên la lên. Mau đưa cậu ấy lên xe, chúng ta phải mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Chân và Yến tuy cô biết bệnh viện là gì nhưng cũng làm theo lời Nguyên đưa Ân lên xe. 30, sau tại bệnh viện, Nguyên vừa dìu Ân đỡ lên giường vừa la lên. BS, bác sĩ, mau cứu bạn tôi mau lên. Ân được đưa vào phòng cấp cứu đã hơn một giờ đồng hồ mà chưa thấy ra, chân càng lo lắng hỏi Nguyên. Anh ấy sao lâu ra thế, anh ấy sẽ cô sao chứ? Chắc nó cô sao đâu, em đừng lo lắng quá. Nguyên chắn an chân, đúng đó chị đừng lo lắng hoa, anh ấy sẽ không sao đâu. Yến nắm tay trên chắn an cô ấy, gạch tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, Nguyên Yến chân chạy lại hủi BS. BS bạn, anh Ân, ảnh cô sao chứ, cả ba đồng tha, xin lỗi do viên đạn nằm ngay tim nên, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nên vào gặp cậu ấy lần cuối đi, BS chào rồi vội đi. Chân nghe vậy vội chạy vào, còn Nguyên nghe xong cự sóc cậu siết chặt bàn tay đấm mạnh vào tường. Yến thấy thế thì ngăn cậu lại, anh đừng thế mà, chúng ta vào trong đi. Họ vừa vào thì nghe tiếng khóc của chân. Anh Ân XL tại em ma anh như thế này, hu hu a tĩnh lại đi mà, hu hu tĩnh lại đi dùm ơn đi. Anh có biết không, anh là người đầu tiên làm em đau lòng như thế đấy, cả phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tẩu đều chưa từng anh biết cô. Anh mau tỉnh lai nhanh bằng cô để bổn công chúa tức giận lập tức xử trảm anh. Hích hích, đáp lại tiếng khóc và lời hâm dọ của chân thì chỉ có sự im lặng và im lặng. Nguyên và Yến đã đau lòng lại nghe những lời này lại đau hơn. Nguyên luôn tự trách mình phải chi lúc trước đừng cho lão con đường sống thì bây giờ lão cô có cơ hội hại thằng bạn anh như thế, tại cậu tất cả tại cậu. End chương 6, anh Ân chết thật rồi sao? Bibi hem muốn hu hu, chờ chương 7 nhá, cách chương.